Chương 3. 324 quyết định thật nhanh. Thị nữ trợn mắt to, công chúa ý của ngài là Tam tiểu thư còn có thể kéo cứu trở về không thể đi kia một truy thủ. Nàng rõ ràng thấy rất rõ ràng, chính là tại cái cổ ở giữa cắt đứt, máu đều phun thành dạng này, người còn có thể chậm trở về cao minh đến đâu đại phu đều làm không được đi. Cảnh công chúa không có nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi lui ra đi. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho người thị nữ này, nàng cảnh gia có một thần khí, tên gọi tụ hồn linh, đừng nói là chết cá biệt canh giờ người, có thể đem hồn phách tụ lại, nghịch chuyển thiên địa âm dương đem người cứu trở về. Cho dù chết mười mấy chừng 20 năm người, nói không chính xác cũng có thể đoạt cứu trở về. Nay tụ hồn linh chỉ có thể dùng 3 lần, nghe nói từng dùng qua một lần. Nếu như cầm tới cứu nàng ta muội, đó chính là vận dụng lần thứ hai. Cảnh công chúa bên môi lộ ra một nụ cười trào phúng, cái ly trong tay bị nàng vừa dùng lực, bóp thành mảnh vỡ. Nếu như tiểu tam lại chết một lần, đại khái ngay cả tụ hồn linh đều không có cách nào đem nàng cấp cứu lại được đi. Phí công nhọc sức nữa nha, bất quá QNZ không hoàn toàn phí công nhọc sức, trước khi động thủ, nàng đã sớm biết không phải sao. Tiểu tam lần này chưa chắc sẽ chân chính chết, nhưng tiểu tam lần này chết, tất nhiên sẽ xáo trộn bọn họ trận cước, vì nàng tranh thủ đến một đường thời gian quý giá. Chỉ là thái tử phi tiểu cô nương kia QNZ quá thông minh. Vợ y ma liếc mắt liền nhìn ra tới trong lòng nàng mưu tính, này mưu tính, nàng liền nhất thiếp thân thị nữ Hân Lan. Đều chưa từng nói qua đâu. Từ vừa mới bắt đầu tiếp vào đại đế chỉ cưới ý chỉ bắt đầu, nàng ngay tại mưu tính cảnh mân giao mệnh. Nàng liền biết, bằng phụ thân yêu chiều, nhất định sẽ làm cho nàng đem môn này thượng hạng hôn sự giao ra cho tiểu muội. Quả nhiên hết thể dựa theo nàng cố định lộ tuyến đi vào. Thằng ngu này, chỉ cần mình lộ ra một chút nhì tiếng gió thổi cho nàng, nàng liền có thể bất quá đầu góc phái người đến đây ám sát tiểu thái tử phi. Nàng thực tình phái người ngăn đón ngu xuẩn đi ám sát A, nàng thực tình cho ngu xuẩn thu thập cục diện rồi dám A, đều không phải hết thể đều là hí, làm sao mọi người đều thân ở hí bên trong, có thể thấy rõ cũng bất quá cực ít mấy người. Tại Thần Châu, muốn điều tra một cái nho nhỏ phàm nhân hạ giới, thực sự là quá đơn giản. Cảnh Lâm Giao đương nhiên điều tra qua Kiều Mục, cũng biết bất phàm của nàng chỗ, nhưng mà sở hữu nghe đồn, tại chính thức đối mặt phía trước. Cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là trên giấy một chút cái cứng rắn văn tự. Chỉ có ngày hôm nay làm nàng thật đang đối mặt Kiều Mục lúc, thật sự cảm nhận được kia cố lạnh lẽo âm u áp lực, mới phát giác trước mắt tiểu thái tử phi, chưa hẳn như nàng trong tưởng tượng như vậy dùng tốt. Dùng thái tử phi làm mai tử, diệt trừ được sủng ái kế muội, là muốn nợ nhân tình. Cảnh Lâm Giao cảm thấy, nàng có chút bội phục tiểu cô nương này. Một cái nho nhỏ hạ giới nữ hài tử, tại tuổi nhỏ như thế, liền có thể đến trình độ như vậy tu vi, tuyệt không phải chỉ dựa vào vận khí liền có thể đạt tới. Ba nhờ suy nghĩ ở giữa, dân cư cửa cho người ta phá cửa mà vào. Một đám hơn 30 tên nam tử áo đen xuất hiện tại cửa ra vào, sơ sát tiêu điều đôi mắt nhìn chằm chằm Cảnh Lâm Giao. Các ngươi thật giống như đến chậm. Cảnh Lâm Giao không chút nào cũng không hoảng loạn, chỉ là đưa tay vuốt ve thái dương sợi tóc. Tại dẫn đầu người áo đen lấp lóe ánh mắt xuống. Đông Dương rút ra bên hông dao găm, thật sự rõ ràng tại tay mình trên cổ tay dùng sức cắt ba đao, cái này coi như là Lâm Giao bồi tội. Lâm Giao sẽ nhớ kỹ thiếu thái tử phi một cái nhân tình. Công chúa Hân Lan bọn người nghe tin mà đến, lên tiếng kinh hô. Cảnh công chúa bên môi treo một chút ý cười nhợt nhạt, liền như vậy yên lặng ngồi tại suy yếu ánh lên xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy bo nờ hà nờ, 6 chương kết thúc.